Dạ xin xin mời chị Hiệp đánh lễ Phật lớp mình học. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa Nam mô ta sa bhagavato arahato sammasambuddhassa Mời thầy Trung ạ. Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về vật cảnh tiền sanh y duyên ha. Dạ. Nhưng mà mình đang ở cái lĩnh vực gọi là giống cảnh, có nghĩa là A tác động cho B bằng cái giống cảnh, mà cái giống cảnh nó có là 10 12 duyên, là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Như vậy là trong cái đời sống này á, tâm nó được sanh khởi á, là nó nhờ cái gọi là cái xuất sanh hay là cái chợ sanh, đó là nhờ nhờ một cái gì đó nó làm cho chợ ra tâm lý. Chính mà cái tâm lý nó bắt cái đó thì đó gọi là cảnh. Nhưng mà mình đang nhắm vào cái lĩnh vực đó là sắc, sắc nó trợ cho danh, nó là tâm á, tâm á, thì nó đang trợ bằng cách gọi là trợ cho sanh ra và nuôi dưỡng để cho tồn tại, mình gọi là xuất sinh và bảo hộ. Như vậy á, khi mà mình học về vị trí, mình học về duyên hệ, mình học về vị trí, như vậy là vị trí nó có tên nó là Patthana. Còn khi mà mình tu tập á thì mình là Mahasati Patthana, là đại niệm xứ. Như vậy là nó sẽ có liên quan đến bài kinh đó là niệm xứ. Cả nhà để ý, cả nhà để ý ha. Rồi bây giờ chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên ái. Người không tu tập thì thọ duyên ái, người có tu tập thọ duyên cho tính, hay được gọi là thanh, hay được gọi là sở hữu tính. Sở hữu tính khi có mặt thì 19 sở hữu tịnh hảo đi cùng với sở hữu tính đó: tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, trung hòa, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Rồi lúc đó có thể là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ, hỷ, và cái nữa là trí tuệ. Như vậy là 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành nó sẽ xuất hiện. Nếu lúc đó mình có niệm thì lúc đó nó sẽ là niệm xứ. Niệm xứ này sẽ ghi nhận cái gì? Ghi nhận thân, thọ, tâm và pháp. Mà nếu mà niệm mà có chí, chí, chí trong đó gọi là lương chi, thì lúc đó trí tuệ, niệm và tỉnh giác, và cộng thêm gì? Sở hữu cần luôn. Như như vậy là cả nhà để ý nha: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Người không tu tập thọ nó sẽ duyên cho ái, mà ái xuất hiện thì tám tâm tham nó sẽ xuất hiện, mà đã có thích rồi đó thì phải có ghét, thì sân nó sẽ xuất hiện. À, nó sẽ có cái sự liên quan với nhau, nó liên quan với nhau. Như như vậy á, mà tham nó đã xuất hiện thì anh vô minh ảnh có mặt trong đó, mà anh vô minh có mặt trong đó thì ảnh có mặt trong tám tâm tham, hai tâm sân và hai cái tâm si, si hoài nghi, si phóng dật. Như vậy cái chỗ, cái mấu chốt của mình nó là thọ, thọ phải duyên cho tính, phải duyên cho tính, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, trung hòa, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Rồi lúc đó mình có kiềm chế không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, gọi là ba cái sở hữu để làm kiềm chế đó, thân, ngữ và ý đó. Rồi lúc đó nếu mà mình có lòng bi tỳ hỷ, rồi nếu mà mình có sử dụng trí tuệ thì lúc đó nó sẽ phối hợp vô, nằm ở đâu? Tám cái tâm đại thiện, được gọi là tâm đại thiện là ở chỗ đó. Rồi cả nhà nhớ là mình đang học về Bát Thanh Á. Nhưng mà cái bát tha ná này sau này sẽ giúp cho mình đó là sát tí. Bát tha ná là niệm xứ, có nghĩa là cho tu tập quán sau này đó. Thì bây giờ nó có liên quan đến giống cảnh đời sống này á, tâm bất thiện mình sẽ sanh khởi, hoặc là tâm thiện sanh khởi, vì mình còn là phàm phu nên 20 đạo 20 quả sẽ không có xuất hiện. Mình chưa chứng được các thiền thiền sắc giới và vô sắc giới nên những cái tâm đáo đại mình không có, mình chỉ có ở lĩnh vực gọi là tâm dục giới thôi. Mà 54 tâm dục giới, mình không phải là bậc thánh A-la-hán nên bỏ cái sinh tiếu ra. Rồi mình không phải là A-la-hán nên mình phải bỏ 8 cái đại di tác ra, hay gọi là 8 cái tâm tố ra. Như vậy là 9 cái tâm tố mình trừ ra. Như vậy là đời sống của mình nó lẫn quẩn ở những cái tâm nào? Anh Kiên có thể giúp em không? Dạ. 54 tâm dục giới, mình trừ đi cái sinh tiếu, mình trừ đi 8 cái gọi là đại tố, mình còn cái gì? À, mình còn cái là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. Rồi, như vậy anh Kiên, mình có cho em cái bản nghiêu, đúng rồi. Bây giờ mình trong đời sống hàng ngày của mình có tâm gì nè, mà không có tâm gì? 20 đạo, 20 quả mình không có thì mình phải trừ đi. Dạ. 20 đạo, 20 quả không có phải trừ đi. Rồi, 15 tâm thiền sắc giới, 12 tâm thiền vô sắc giới mình phải trừ đi. Dạ. Rồi 8 đại tố mình phải trừ đi. Đúng rồi, cái nào không có là mình trừ. Nếu mà mình có là mình cộng vô. Dạ. Rồi, thông thiện thông tố anh kia cũng đâu có đâu, bỏ luôn. Dạ. Mình phải biết. Dạ. Như vậy á, cái mà sinh tiếu cũng bỏ luôn ha. Như vậy là trong đời sống hàng ngày của mình á, mình sẽ diễn ra có thể là 8 tâm tham, 2 tâm sân hoặc là 2 tâm si. Mình có thể khởi lên 8 tâm đại thiện, hoặc là cái mà 23 cái tâm gọi là quả dục giới, hoặc là khai ngũ môn, hoặc là khai ý môn. Nhưng mà cả nhà để ý, nếu mà mình có tu tập niệm thì lúc đó niệm nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở một trong 8 cái tâm đại thiện. Rồi anh Kiên liệt kê cho em 8 tâm đại thiện, nó có niệm trong đó. Niệm mạnh, trí sẽ sanh. À, 8 cái tâm đại thiện này nè, khi mình có chánh niệm tốt á, niệm mạnh, gọi là niệm lực á, niệm lực của mình làm cho mạnh lên, thì lúc đó trí nó sẽ sanh. Trí sẽ sanh ở đâu? Là đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6. Dạ. Gọi là chánh niệm và tỉnh giác là chỗ đó đó. Dạ. Rồi, để diệt trừ tham mưu của đời, diệt trừ tham mưu của đời. Tham là gì? Nó chính là 8 cái tâm tham. U là gì? Là 2 cái tâm sân. Mà hễ mà diệt được 8 tâm tham, 2 tâm sân, thì dĩ nhiên tham mất hết, thì dĩ nhiên si vô tàm, cái hàng gọi là tâm si hoài nghi, tâm si không vật cũng sẽ mất luôn. Dạ. Có nghĩa là vô minh sẽ mất đi. Như vậy á, lúc này trong cái bài kinh niệm xứ á, quán niệm thân, như vậy lúc này thân, anh Kiên cho em 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Dạ, lúc này cho nó xuất hiện 28 sắc pháp. Nó nằm bên tay trái mới đúng nha anh Kiên. Tại vì mình làm cho nó xuất sinh mà. Mình phải đưa bên tay trái, nó là năng duyên. Một cái là năng duyên, cái sở duyên anh. Dạ, đúng rồi. Cái sắc pháp này á, lúc này nó là cảnh. Còn tâm lý lúc này nó sẽ là gì? Sở duyên. Một cái á, là làm cho nó xuất sinh. Sắc pháp á, nó sẽ làm xuất sinh lên cái tâm lý của mình. Dạ. Kịp không anh Kiên giùm em? Năng duyên, sở duyên. Dạ, sắc pháp nó là năng duyên. Dạ. Còn tâm á, cái tâm mà nãy giờ mình đang có đó, nó là sở duyên. Rồi á, dạ đúng rồi. Như vậy cái mũi tên đó nó là gì? Nó làm cho trợ sanh ra và bảo hộ. Trợ cho sanh ra cái tâm đó và bảo hộ. Em giải thích trợ sanh và bảo hộ. Trợ sanh còn được gọi là xuất sinh. Anh Kiên có nghe cái chữ mà xuất khẩu không? Dạ. Sanh là làm sẽ sanh ra, thì mình gọi là xuất sinh đó. Dạ. Cái sắc pháp này nó làm cho, nó làm cảnh để cho nó xuất sinh ra cái tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là cái tâm đại thiện. Dạ. Còn bảo hộ á, đó là đi nuôi dưỡng, đi nuôi dưỡng. Dạ rồi, bây giờ cái năng duyên này á, em gọi là chế định nha, thì em chế định thì 28 thứ sắc pháp này á gọi là thực tính pháp. Như vậy lúc này á nó có là, nó có ví dụ như là mình nói chế định đi, thì sẽ có là đàn ông đàn bà, thì để phân biệt đàn ông đàn bà thì có sắc nam tính sắc nữ tính đó mình kia. Dạ rồi, sắc nam tính nằm đâu? Sắc nam tính. Dạ rồi, như vậy là trong một cơ thể một con người á, nếu là người nam thì bỏ cái sắc nữ tính ra, nếu mà người nữ thì bỏ sắc nam tính ra. Như vậy là mình chỉ có là 27 thứ sắc pháp thôi đúng không chị? Dạ, 27 sắc pháp. Dạ, đây là thực tính pháp. Nhưng mà khi tu tập mà nói theo lý tạng kinh thì lúc đó ngài nói là 32 thể trược. Dạ, ở trên anh ghi giùm em chế định 32 thể trược. 32 thể trược là tóc, răng, móng, lăn da, thị đó vân vân, cho đến là 32 cái thể trược. Dạ, 32 thể trược đó là chế định. Còn nếu mà mình tính ví dụ như tóc thì mình lấy cái tóc ra mình nhìn vô, mình nhìn vô tóc thì tóc này nó có cái gì? Đất, nước, lửa, gió. Thì lúc đó mình tính nó dưới gọi là thực tính pháp, đất, nước, lửa, gió. Thì lúc này mình nhìn vô á thì nó làm xuất sinh ra cái tâm, cái tâm gọi là đại thiện của mình, có niệm hoặc là có trí trong đó hay không. Như như vậy á, 32 thể trược, 32 thể trược nó là chế định. Mình khi mình nói là tóc, răng, móng, lăn, da thì lúc đó nó là chế định. Còn khi mình nhìn vô cái vật thể mà mình nói cái vật thể đó, cái tóc này á nó dơ bẩn, mình nhìn vô tóc này nó dơ bẩn, mà mình nhìn vô cái mà gọi là đất, nước, lửa, gió thì mình nhìn vô cái thực tính pháp của nó là đất, nước, lửa, gió. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên kịp không anh Kiên? À, kịp luôn. Dạ. Rồi nó sẽ vướng cái từ đó là nội thân, ngoại thân, nội và ngoại thân. Ở dưới anh Kiên ghi giùm em, nội thân. Nội thân sẽ có ba từ, nội thân, ngoại thân. Rồi cái vấn đề thứ ba là nội và ngoại thân. Nội và ngoại thân. Nội thân là sao? Em nhìn vô cái làn da của em, mồ hôi đang đổ, mồ hôi đang đổ. Mình nhìn vô cái làn da này bất tịnh quá, cái làn da này dơ quá. Thì lúc đó là em nếu mà niệm mạnh, chí mạnh thì lúc đó em đang tu tập niệm xứ, mà lấy cái làn da nó là cái đề mục để mà em tu tập, để cho nó xuất sinh ra cái tâm đại thiện. Rồi á, đó gọi là nội thân, tại vì cái làn da này nó liên quan đến cơ thể của em mà. Còn nếu dược, em nhìn qua cô Phượng, mà cô Phượng mồ hôi đang chảy, cái làn da cô Phượng đang dơ, thì lúc đó là em nhìn, em chánh niệm tỉnh giác, em nhìn vô, em quán 32 thể trược cô Phượng. Dạ, đó gọi là ngoại thân. Còn nếu mà em nhìn làn da của em nhìn làn da của cô Phượng, thì lúc đó là đang nhìn nội thân và ngoại thân. Kịp không? Cái nhà kịp chỗ này không? Kịp. Dạ. Rồi đời sống hàng ngày của mình á, cái năng duyên trợ cho sở duyên, lúc này nó sẽ có là gì nè? Cảnh duyên. Rồi ở dưới cái niệm chí anh Kiên ghi giùm em, cái mũi tên nó chính là gì? Cảnh duyên. Cảnh tiền sanh. Cảnh tiền sanh hiện hữu. Cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Thì như vậy lúc này 32 thể trược nó đang làm đối tượng để cho xuất sinh ra một trong tám cái tâm đại thiện. Nếu mà nhìn vô 32 thể trược, mình hãy để ý lúc nào mình đang tu tập niệm, lúc nào mình đang tu tập tưởng. Coi chừng 32 thể trược mình tu tập ở vấn đề tưởng chứ không phải là niệm, mà tu tập niệm nó sẽ hay hơn là tưởng. Dạ. Tại vì cái niệm á là mình nhìn những cái thực có, còn tưởng á là trong đầu mình vẽ ra, mình lấy cái tờ giấy mình đi chụp hình đó là ruột vậy đó, mình nhìn vô đó mình tưởng. Không phải, phải là nhìn vô cái bàn mổ, nhìn ngoại thân, thấy người ta đang mổ cái ruột, cái banh chành, hay là khi thấy đụng xe ruột nó lòi ra, quán ngoại thân, nhìn vô cái thực thể đó gọi là niệm. Chứ mình không có tưởng nó không có tốt, mình phải là niệm. Rồi để ý nếu mà 32 thể trược, mà bây giờ mình không nói 32 thể trược mà mình nhìn vô cơ thể, ví dụ mình nhìn ngoại thân, em nhìn cái cô gái đó cũng là tóc, mà bây giờ không nhìn tóc ở thể trược mà nhìn cái mái tóc cô ấy đẹp, thì lúc đó tham sanh khởi. Dạ, thì lúc đó là cái mà cái gọi là mái tóc nó sẽ trợ cho một trong tám tâm thanh sanh khởi. Lúc đó nó sẽ có cảnh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. cảnh trưởng viên, cảnh cận nghi viên. Rồi thêm cho em hai cái. Nếu mà ở vấn đề mà tâm bất thiện á, thì nó sẽ có là gì? Cảnh trưởng viên, cảnh cận nghi viên. Cảnh cận nghi viên. Hiểu chỗ này không anh Kiên? Dạ. Dạ. Cái nhà hiểu cô Nhung, hiểu chỗ này cô Nhung. Alo. À, hiểu, hiểu ạ. Dạ, con đang gấp bài với cô nha. Tại vì mình học duyên hệ là mình phải biết ứng dụng trong cái đời sống tu tập của mình đó cô. Dạ. Còn mà ví dụ như những cái mà giống mà thuộc về vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, rồi cái mà vật cảnh tiền sanh ni duyên, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương nguyên duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên á, thì những cái duyên đó nó chính là cái lộ tâm ý môn của cái đời sống cuối cùng của một chúng sanh. Dạ. Là nếu mà là ý vật mà cái lộ tâm cuối cùng á, nó sẽ làm vật nương đó với những cái duyên gọi là vật cảnh tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly. Nếu mình trừ cái vật cảnh tiền sanh trưởng ra thì nó còn năm duyên: vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly. Lúc này nó làm xuất sinh ra ba trường hợp, có nghĩa rằng là cái sắc pháp là sắc ý vật, nó sẽ làm xuất sinh ra cái ba tâm lý mình gọi là tâm của thánh nhân, có nghĩa là động lực tố dục giới. Động lực tố dục giới có nghĩa là tám tâm đại tố đó, hay là tám cái tâm đại thiện, tám cái tâm đại thiện làm động lực thiện, hoặc là 12 tâm bất thiện nó bắt sắc ý vật làm cảnh. Như vậy á, sắc ý vật ở cái lộ cuối cùng nó làm cái vật nương cho tâm, nó làm vật nương cho tâm, nó không diễn ra được ở cái lộ ngũ môn thấy nghe ngửi ném đụng, lúc này chỉ là lộ ý thôi. Thì cái lộ ý này là cái suy nghĩ, cái tâm nó đang bắt cái ý vật làm cảnh. Nó có ba cái trường hợp xuất sinh ra đối với a la hán thì gọi là động lực gì? Động lực tốt, tám cái tâm đại tốt. Tại vì lúc này á, A-la-hán đã từng tu quán nó thuần thục, nên thành thử ra A-la-hán dùng cái động lực này để bắt cái gọi là sắc ý vật làm cảnh, cảnh pháp. Rồi, đối với cái người gọi là tu đà quần, tư đà hàm, A-na-hàm, hay là cái những người mà tu tập thiền chỉ hoặc là thiền quán mà đời sống nó thuần thục á, thì đến cái đời sống cuối cùng á, họ chánh niệm, họ tỉnh giác, thì lúc đó họ cũng thể là lấy sắc ý vật họ làm cảnh vẫn được. Rồi riêng đối với cái người bất thiện, có cái động lực bất thiện á, thì vẫn lấy sắc ý vật ở cái lộ ý cuối cùng để mà làm cảnh. Tâm tham khởi lên bắt sắc ý vật làm cảnh, hoặc là tâm bất thiện sanh lên để bắt sắc ý vật làm cảnh. Cả nhà kịp biết không nói chỗ này không vậy? Là kịp. Kịp ha, dạ. Rồi. Rồi bây giờ mình mới là tìm hiểu qua cái vấn đề là niệm xứ phân tích theo kinh. Thì khi mà cả nhà học ở cái bộ pháp tụ, học bộ phân tích, thì lúc đó mình sẽ có là niệm xứ phân tích theo kinh. Bây giờ anh Kiên mở giùm em cái tạng vô tỷ pháp của Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Tập 2 anh Kiên, ở cái đoạn là 431. Dạ, mình tìm cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự. Cái bộ phân tích. Dạ. Dạ. Lúc trước hình như anh Kiên có lưu á. Dạ. Mình kiếm cái nào của Hòa Thượng Tịnh Sự. Đúng rồi. Bộ phân tích. Rồi. Mình vô cái đoạn là 432. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ anh Kiên sẽ cắt với em ha. Ở cái đoạn mà 431 á, anh Kiên chỉ cắt ở số 1 thôi. Tứ niệm xứ, mình chỉ lấy một phần thôi, là sắc trợ cho danh bằng cái cảnh, cảnh gì? Cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận nghi duyên đó. Thì lúc này á, cái đoạn số 1 á, là bất khú trong Phật giáo này, thường quán thân trong thân bên trong, thường quán thân trong thân bên ngoài, thường quán thân trong thân bên trong và bên ngoài. Có tinh tấn, có lương chi, có niệm, ngăn chặn, đặng, tham ác và ưu trong đời. Như vậy lúc này là nó sẽ không có cảnh trưởng, cảnh cận y, mà nó chỉ là cảnh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên thảy qua bảng nha. Dạ, thảy qua bảng. Thảy qua bảng chỗ nào trống cũng được. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi cái đoạn này nè, khi cả nhà đọc cái bộ phân tích đó, nó sẽ có đi giải từ. Thành thử ra mình mới coi là niệm thân xiển minh, là đi niệm thân xiển minh là ở cái đoạn 432 cho đến cái đoạn đó là 440. Mình đang học Patthana, nhưng sau đó mình phải gáp vô Sati Patthana. Dạ. Dạ đúng rồi anh Kiên. Khi nào xong mấy em nhanh. Cái đoạn 440 là được ha. Niệm thọ xiển minh mình không có cần anh Kiên ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ thao tác với em một số vấn đề ha. Dạ, Kiên cắt xong thao tác với em một số vấn đề. Bích cứu trong Phật giáo này thường quán thân trong thân. Thì bây giờ thường quán thân trong thân á, thì khi đó anh Kiên cứ làm vậy ha. Mình sẽ khoanh tròn cái chữ là bên trong. Rồi mình sẽ thấy chữ bên ngoài. Rồi mình sẽ thấy là bên trong và bên ngoài. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi thao tác nha. Dạ, hồi chị Long đọc bài em sao ha. Rồi, thích thú trong tôn giáo này thường quán thân trong thân, gạch dưới cho em, thường quán thân trong thân. Thường quán thân trong thân, thanh tròn nè, bên trong. Dạ. Rồi thanh tròn bên ngoài, bên trong là em lấy em làm đối tượng, em nhìn vô cái làn da của em. Dạ, bên ngoài là em nhìn làn da của Phượng, nhìn cái người đối phương là bên ngoài. Thường quán thân bên trong và bên ngoài là nhìn cái làn da của mình và làn da của người. Rồi mình khởi lên trí và niệm. Nhìn vậy đó, nhưng mà phải là biết được tâm tướng, nhìn được thực tính, nhìn được cái thực tướng, quán được vô thường. Khi thấy rõ được vô thường, khổ não, vô ngã, thì lúc đó mình sẽ khởi lên cái tâm gọi là đạo quả, thấy cảnh Niết Bàn. Rồi mình sẽ đi tiếp, đi giải câu ha. Thường quán thấy thân trong thân bên trong, anh Kiên sẽ thấy là kể liệt kê ra là như là phanh tròn, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, tỳ, tim, gan, màng, mỡ da, thận, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, cục, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt, khớp, xương, nước tiểu. Như vậy là lúc này là 32 thể trược. Dạ. Mà lúc này là bên trong nha, bên trong. Dạ. Bên trong đang đi giải từ ở bên trong đó. Dạ. Rồi, mình qua cái đoạn 433. Dạ. Thì lúc đó kinh văn sẽ giống nhưng nó sẽ gì? Bên ngoài. Dạ. Bên trong, bên ngoài cũng là 32 thể trược. Rồi, của ta và của người thì ở cái đoạn 434. Cô Nhung cho con hỏi, từ xưa đến giờ cô Nhung có được đọc mấy cái này không cô Nhung? À, có, nhưng mà dạ. Chưa thực hiện. Quan hỷ với cô ha. Nhưng mà thầy Trung, dạ. Mình đâu có thấy ruột mình được. Dạ, thì cô quán bên ngoài đó cô. Cô quán bên ngoài đó cô. Cô quán bên ngoài, còn nếu mà quán bên trong á, thì những cái lúc mà mình bị mổ xẻ hay những lúc mình bị tai nạn, ruột mình nó lòi ra, thì lúc đó mình nhìn vô cô, thì quán bên trong cô. Chứ mà bây giờ cô quán ruột mà cô nhìn vô cái ruột của cô á, là cô đó là cô tưởng chứ không phải là cô niệm. Hiểu con nói chỗ này không? Hồi nãy con có nói tưởng và niệm, mình đang tu tập tưởng hay là tu tập niệm? ruột của mình á đang nằm bên trong, thì lúc đó mình tưởng thôi, nhưng mà mình lỡ bị tai nạn, ruột mình nó đổ ra, nhìn cái ruột đó để mà quán đó, thì lúc đó là niệm. Cô kịp ý con nói không? Dạ. Dạ. Tại vì chỉ mình thấy não, không thấy ruột mình bên trong, dạ, thì mình quán bên ngoài. Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi ví dụ như não, làm sao mà cô quán được cái não của cô, thì bắt buộc lúc đó cái đề mục não cô phải nhìn cái bên ngoài là xe đụng, cái não nó văng ra, cô nhìn cái đối phương á, thì lúc đó là quán bên ngoài. Kịp chứ, ý con nói chưa cô? Dạ. Còn nếu mà cô quán mà tới gọi là cái não của cô thì lúc đó cô chỉ là tưởng thôi. Mình quán đó mình tưởng cái bộ não trong đầu của mình là tưởng. Nhưng mà mình nhìn đối phương á thì quán bên ngoài nó là niệm. Để ý hai chữ niệm với tưởng nó rất là hay nha cô ha. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Dạ rồi, ở cái đoạn á là 434 á thì đi kết hợp bên trong và bên ngoài của ta và của người. Rồi qua cái đoạn 435 á gọi thường quán thấy, mà thường quán thấy ra sao? Có nghĩa là gọi là thường quán ở trước anh Kim, gọi là thường quán khoanh tròn chứ thường quán thấy. Dạ. Rồi một hồi sẽ đi giải cái từ thường quán đó thì mình đi đọc đó. Rồi bây giờ cái đoạn 436 á còn gọi vẫn tức, như vậy là chữ vẫn tức khoanh tròn chữ vẫn tức. Rồi đi giải cái từ vẫn tức. Rồi gọi là tinh tấn, khoanh tròn chữ tinh tấn. Rồi hồi đi giải từ tinh tấn. Dạ. Nó đi giải tự thôi. Dạ. Giải tự cho những cái từ ở trên đó. Rồi lương chi. Lương chi. Có người hỏi em lương chi là gì? Nó chẳng qua là sở hữu trí tuệ thôi. Sở hữu trí tuệ thôi. Dạ. Mà lúc đó cái lương chi này nó chính là gì? 16 cái tuệ minh sát. Có nghĩa là từ cái trí số 1 cho đến những cái gọi vô cha phu của con. Dạ. Rồi niệm. Niệm. Gọi niệm là sao? Dạ. Rồi chỗ nói rằng hạn chế tham ác và ưu. Thì lúc này đi giải thích cái là tâm tham, đi giải thích tâm sân. À. Hết rồi đúng không anh Kiên? Em mời chị Loan đọc giùm em văn bản. Dạ. Dạ rồi cả nhà nghe, cả nhà tắt ý. Dạ. Dạ đọc từ đoạn 432 luôn hả thầy? À, dạ đúng rồi chị. Chị chỉ đọc cái đoạn mà nãy giờ em cắt á là 431. Mình chỉ đọc cái thằng quán thân thôi. Rồi sau đó mình mới đọc tiếp cái đoạn là 432 chị ha. Dạ. Chứ mình không học cái thọ, tâm và pháp hả chị ha. Dạ, đoạn 431, tướng niệm xứ. Một là thiết phú trong Phật giáo này, thường quán thân trong thân bên trong, thường quán thân trong thân bên ngoài, thường quán thân trong thân bên trong và bên ngoài. Có tinh tấn, lương tri, niệm, ngăn chặn đặng tham ác và ưu trong đời. Hai là thường quán thọ. Không, không cần đọc cái thọ đó chị. Dạ. Rồi đoạn qua cái đoạn 432 đi chị. Đoạn 432. Thiết khú thường quán thấy thân trong thân bên trong như thế nào? Thiết khú trong tông giáo này, quán thấy trong thân từ bàn chân sắp lên, từ ngọn tóc sắp xuống, có da bọc xung quanh, đầy dẫy những đồ không sạch. Trong thân có những thứ khác khác như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tỳ, tim, gan, màng mỡ xa, thận, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ cục, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt khớp xương, nước tiểu. Chính tích khú đó vẫn sử dụng tu tiến hành đa quán. Rành với ấn chứng ấy, thời tích khú đó càng sử dụng tu tiến hành đa. Niệm rành ấn chứng đó mới chăm chú tâm vào trong thân bên ngoài. Đoạn 433. Thiết khú vẫn thường quán thấy thân trong thân bên ngoài như thế nào? Thiết khú trong Phật giáo này, quán thấy thân bên ngoài từ bàn chân sắp lên, từ ngọn tóc sắp xuống, da bao bọc giáp vòng, đầy dẫy những đồ bất tịnh trong thân của người khác. Những thứ như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tỳ, tim, gan, màng mỡ xa, thận, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ cục, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt khớp xương, nước tiểu. Thiết khú đó vẫn sử dụng tu tiến hành đa. Niệm rành ấn chứng ấy, thời vị thiết khú đó càng sử dụng tu tiến hành đa. Niệm rành ứng chứng ấy rồi mới chú tâm vào những trong thân bên trong và bên ngoài. Đoạn 434. Thiết khú vẫn thường quán thấy thân trong thân bên trong và bên ngoài bằng cách nào? Thiết khú trong tông giáo này quán thấy cả thân bên trong và bên ngoài. Từ bàn chân sắp lên, từ ngọn tóc sắp xuống, da bao bọc chung quanh, đầy dẫy với những đồ bất tịnh trong thân ấy, với những món như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tỳ, tim, gan, màng mỡ xa, thận, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ cục, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt khớp xương, nước tiểu. Như thế, thiết khú mới đặng gọi là thường quán thấy cả thân, trong thân bên trong và bên ngoài, có tinh tấn, lương tri, niệm ngăn ngừa đặng tránh khỏi tham ác và ưu trong đời. Đoạn 435. Gọi thường quán thấy mà thường quán thấy ra sao? Như là trí tuệ, nào là thái độ rõ thấu, ba chấm, vô suy, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là thường quán thấy. Đây là thiết khú thành bực vào đến, thường quán thấy hằng vào đến, rành vào đến, hằng rành vào đến, đã vào đến, hằng đã vào đến, hằng đã rành vào đến, do nhân đó mới gọi là thường quán thấy. Đoạn 436. Còn gọi vẫn tức là vẫn liên hệ nhau, vẫn hành, vẫn chăm nom, vẫn hành động, vẫn cho hành vi, vẫn dạo đi, vẫn tạm trụ, do nhân ấy mới gọi là vẫn, ví há rá tí. Đoạn 437. Gọi tinh tấn mà tinh tấn đó ra sao? Như là mở mối siêng năng cho tâm, ba chấm, chánh tinh tấn. Như thế gọi là tinh tấn. Đây là thành bực tỷ khu vào đến bực tinh tấn, hằng vào đến, rành vào đến, hằng rành vào đến, hằng đã rành vào đến, hợp với sự tinh tấn ấy, do nhân đó mới gọi là tinh tấn. Đoạn 438. Gọi lương tri mà lương tri đó ra sao? Như là trí tuệ, thái độ rõ thấu, ba chấm, vô suy, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là lương tri. Đây là thiết khú thành bực vào đến, hằng vào đến, rành vào đến, hằng rành vào đến, đã vào đến, hằng đã vào đến, hằng đã rành vào đến, hiệp với sự lương tri ấy, do nhân đó mới gọi là có lương tri. Đoạn 439. Gọi niệm mà niệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, cắt hằng nhớ, ba chấm, chánh niệm. Như thế gọi là niệm. Đây là tỳ khư thành bực vào đến, hằng vào đến, rành vào đến, đã vào đến, hằng đã vào đến, hằng đã rành vào đến, hiệp với niệm ấy, do nhân đó mới gọi là có niệm. Đoạn 440. Chỗ nói hạn chế tham ác và ưu trong đời mà ưu đó ra sao? Đời chính là thân hay thủ uẩn cũng gọi là đời. Như thế gọi là đời. Tham ác đó ra sao? Như là ái tình, tình cảm nặng, ba chấm, sự dục vọng của tâm. Như thế gọi là tham ác. Ưu trong khi có ra sao? Như là sự không vui của tâm, sự khổ của tâm, sự hưởng cảnh khổ không vui từ ý xúc, thái độ hứng chịu những khổ, những không vui từ ý xúc. Như thế gọi là ưu. Tham ác và ưu đã nói đó đã bị hạn chế, bị đè nén, vắng lặng êm ái cho đến diệt đi êm đềm, vắng bặt bằng cách đè nén, bị làm cho điêu tàn, càng rất điêu tàn, bị làm cho khô héo, càng rất khô héo, bị làm cho phải cùng tột đến hết trong đời ấy, do nhân đó mới gọi là hạn chế tham ác và ưu đặng khỏi trong đời. Dứt niệm thân xiển minh. Alo, dạ em cảm ơn chị. Chẳng qua ở cái đoạn mà 435 á, là cả nhà đang đi giải tự cái chữ mà thường quán thấy á, cả nhà thấy ngay chỗ cái đoạn 434 cuối câu á, nó sẽ có cái chữ á, là thường quán thấy đó. Dạ, cuối câu á. Dạ. Rồi ví dụ như vẫn tức, tinh tấn, lương chi, niệm, tham ác, u á, là đang đi giải tự những cái từ đó. Dạ. Như như vậy mình quay trở lại ha, quay trở lại vấn đề mời bài của mình hôm nay ha. Dạ. À, anh Kiên trở lại giùm em cái bảng hồi nãy, cái bảng đúng rồi. Thì 28 thứ sắc pháp này á, đối với cái người mà tu tập tệ quán hay là người không tu tập tệ quán, thì á 28 thứ sắc pháp này nó là cái pháp gọi là thực tính pháp. Thì cái thực tính pháp này á chỉ có là 18 sắc gọi là sắc rõ thôi. Thanh chọn cho em 18 sắc rõ. Dạ. 18 sắc rõ. Dạ. 18 sắc rõ. Như vậy là còn 10 cái thứ sắc còn lại á là sắc không rõ. Dạ. Sắc không rõ. Mà mình nấu cho dễ hiểu á, 18 sắc rõ là cái sắc cụ thể. Còn 10 cái thứ sắc còn lại nó không phải là một cái thứ sắc cụ thể. Dạ. Rồi ghi giùm em thêm chữ cụ thể với không cụ thể. Dạ. Không cụ thể. Còn ở trên á, 18 sắc rõ là một cái thứ sắc cụ thể. Thì trong cái sắc cụ thể này nè, là 18 cái sắc rõ này nè, nó lại chia ra hai, chia ra hai. Cái mà gọi là sắc thô và sắc tế. À, trong 18 cái này á, lại chia ra sắc thô, sắc tế. Cái thô á, là mình có thể mình nhận biết bằng cái gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn mà là sắc tế á, cái sắc tế á, là bắt buộc phải dùng cái suy nghĩ thôi. Dạ. Như là nước. Nước là cái nào anh Kiên đánh dấu cho cả nhà giùm em? Nước. Dạ. Nước á, bắt buộc là cả nhà phải suy nghĩ thôi. Dạ. Nước, ví dụ như nước, mình phải suy nghĩ thôi. Rồi có những cái lợi sắc mà mình không thể nào mình thấy được mà mình phải suy nghĩ. Ví dụ như á, là năm sắc thần kinh cũng phải là suy nghĩ. Dạ. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Nếu mà móc mắt anh Kiên ra mà gọc mắt mình lấy cái sắc thần kinh đó mình nhìn vô vẫn là cảnh sắc. À, rồi bây giờ sắc nam tính, sắc nữ tính, mình nhìn người nam, mình nhìn người nữ, chẳng qua nó là cảnh sắc thôi. Nhưng mà trong cái thân thể đó nó có một cái loại thứ sắc là sắc nam tính, sắc nữ tính, rồi sắc ý vật, sắc mạng quyền và sắc vật thực. Thì á, lúc đó mình cũng phải là suy nghĩ thôi. Dạ. Yeah. Còn ví dụ như cả nhà có cái viết, cả nhà cầm lên, cả nhà cầm lên, cái viết cả nhà thấy nó nóng hoặc là nó lạnh, thì lúc đó mình dùng cái thân thức để mình cảm nhận cái nóng lạnh đó, thì nó thuộc về cảnh xúc. Như như vậy á, lúc đó là nó qua năm giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thì ví dụ cái viết này thì em vẫn thấy được, em đeo cái lưỡi em vẫn nếm nó được mà. À, như như vậy là mình hãy để ý. Như vậy á, là năm sắc thần kinh, năm sắc thần kinh, thủy, thủy đại, sắc nam tính, sắc nữ tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, bắt buộc cả nhà phải dùng cái suy nghĩ thôi, dùng cái lộ ý để mà mình suy nghĩ thôi. Chứ mình không thể nào mình dùng cái lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn. Như vậy chốt lại vấn đề, mình đang học cái gì? Mình đang học vật, cảnh, tiền, sanh, y, duyên. Như vậy nó vướng cái hằng mà gọi là ý vật. Ý vật, ý vật nó là sắc pháp. Mà sắc pháp lúc này là ở cái lộ trình tâm cuối cùng, để mà mình dùng cái lộ ý mình suy nghĩ về cái ý vật này. Có ba trường hợp tâm diễn ra, thuộc về giống thiện, thuộc về giống tốt, thuộc về giống bất thiện. Thiện có ở người phàm, thiện, thiện có ở người phàm. Rồi thiện nó cũng có ở bậc tu đầu quần, tu đà hàm, a la hàm. Mà tốt á, tám cái tâm đại tốt thì có ở a la hán. Mà còn là phàm hay là thánh thấp thì đôi lúc vẫn còn cái phiền não. Có nghĩa là có thể là tùy theo trường hợp mà 12 tâm bất thiện nó có ở cơ tánh của những chúng sanh nào. Như như vậy á, mình đang học cái gì? Mình đang học về vật, cảnh, tiền, sanh, y, duyên. Rồi giờ anh Kiên đẩy nó qua một xíu, anh Kiên ghi giùm em vật, cảnh, tiền, sanh, y, duyên. Dạ đúng rồi, vật cảnh tiền sanh y duyên sẽ được ba câu yếu chi, ba câu yếu chi vô ký trợ cho vô ký, vô ký trợ cho thiện, vô ký trợ cho bất thiện. Dạ rồi, bây giờ muốn hiểu như vậy mình phải dùng cái lộ trình tâm cận tử, mình sẽ nhìn vô cái bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự, mình sẽ rút ra một lộ để mình học tiêu biểu. Ví dụ như bây giờ mình dở bản đồ của ngài ra, cái đầu mình nhìn vô cái lộ, mình sẽ chọn một cái lộ nào đó ở cái là lộ ý nha. Lúc này lộ ngũ môn mình không lấy à, tại nói gì chết chúng sanh trước khi chết á nhiều trường hợp xảy ra lắm, nên thành thử ra lúc này mình chọn ngay trường hợp là tử với môn. Mình chọn ví dụ như ngay cái lộ 50 đi anh kia. Dạ cắt cái lộ 50 thủy qua cho em. Hộ kiếp rúng động đức dòng khai môn, năm cái động lực, hai cái na cảnh hộ kiếp, rồi khởi lên tâm tử, rồi đời sống mới là sanh, 14 cái hộ kiếp rúng động đức dòng. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Hộ kiếp rúng động đức dòng khai môn, năm cái chá quá ná, hai cái na cảnh hộ kiếp tử sanh, 14 cái hộ kiếp. Rồi như vậy á mình phải phân ra đời sống hiện tại và đời sống tương lai. Dạ cái nào là đời sống hiện tại, cái nào là đời sống tương lai nè. Đời hiện tại, dạ rồi cái sanh là đời sống tương lai ha. Rồi mình không có liên quan gì đến đời sống tương lai, mình đừng có để ý chỗ này cái tương lai nha, mình chỉ tính ra cái hiện tại đó ha. Nếu mà là tử mà đối với mà a la hán á, đối với a la hán tử lúc này nó có chữ là viên tịch, như vậy là tâm sẽ không sanh. Như vậy là sao cái tâm tử của a la hán nó sẽ không có tâm sanh ha. Như vậy á đúng rồi, mình cho là a la hán tâm không sanh. Dạ như vậy lúc này cái cảnh nha, từ cái năm cái cháo quá ná dưới hai cái chữ m á, móc móc đó. Dạ cái cảnh của nó sẽ là cảnh gì? Dạ đúng rồi, ở trên đó đó cảnh đúng rồi. Rồi anh phân đoạn cho em đi, cái năm nó sẽ bắt cảnh gì? Dạ rồi cái hai chữ m bắt cảnh gì? Đúng rồi. Rồi lúc lúc này cả nhà nhớ nha, danh sắc nó đi kè với nhau, như vậy phía sắc á, nó sẽ có bốn sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiếp, sợi dây vật thực. Thì cái sợi dây sắc nghiệp á, nó đang có cái gọi là cái sắc ý vật, sắc ý vật nó đã sanh từ tâm tử, tâm tử mình đếm lưu về đó 17 sắc na, thì ngay cái thời điểm sanh của cái tâm đó nó sẽ có sắc ý vật sinh khởi, rồi những cái tâm này nó đang nương trên đó thì gọi là y. Dạ xong chưa anh Kiên, cho em cái sợi dây trên kia, tâm tử lùi ngược về 17 sắc na. Đúng rồi, mình ghi dưới là 17 cái sắc na đi nhé, cho tạm hiểu đi nhé. Dạ 17 sắc na. Dạ thì cái đếm lưu về 17 sắc na đó, sắc ý vật nó sẽ sanh đó đó, để cho cái lộ tâm này nó nương trên nè. Thì lúc đó đó năm cái chữ cờ nó đang bắt cái sắc ý vật làm cảnh. Dạ sắc ý vật làm cảnh, sắc ý vật làm cảnh, sắc ý vật làm cảnh 5C anh kia. Dạ nó là sắc ý vật, sắc ý vật làm cảnh. Rồi như vậy là sắc ý vật làm cảnh, sắc ý vật nó là gì? Nó là cái gì? Nó là vô ký, nó là năng duyên, nó là vô ký. Còn năm cái cháo quá ná này nó chính nó là một trong tám cái tâm đại tố. Dạ một trong tám cái tâm đại tố, có phải là vô ký chợ vô ký không anh? Dạ xong xong một trường hợp là vô ký chợ vô ký anh Kiên ha, kịp không anh Kiên? Dạ. Rồi nó có một cái trường hợp nữa là vô ký trợ cho thiện, thì lúc này vô ký trợ cho thiện á, thì chúng sanh này sẽ tử chuyển sang sanh. Như vậy lúc này cái động lực á, nó sẽ là động lực thiện. Dạ. Là năm cái C á, năm cái C lúc này nó là động lực thiện. Chỗ đó anh bắn ra anh ghi là năm cái C là động lực thiện. Trong cái trường hợp lộ tâm đó đó ha. Dạ. Năm cái C đó. Năm cái C nó là động lực thiện. Dạ đúng rồi. Rồi, anh Kiên cũng làm cái thao tác giống vậy luôn. Phân ranh giới ra. Dạ. Đúng. Sắc ký vật trợ cho tám cái tâm đại thiện. Dạ. Như vậy là sắc ký vật nó trang trợ cho một trong tám tâm đại thiện này, mình gọi là vô ký trợ cho thiện. Nhưng mà trong cái lộ tâm này nó có vô ký trợ vô ký ở ngay cái chỗ mà 2M á. Lộ tâm này nó có hai trường hợp. Vô ký trợ cho thiện, vô ký trợ vô ký. Dạ. Tại vì hưởng chánh dư là có phải là tám cái tâm đại quả và ba cái quan sát không? Dạ. Thì là vô ký sắc trợ cho vô ký danh. Dạ. Mà cái trường hợp này có nghĩa là sao? Đối với chúng sanh có tu tập Vipassana thì cái đời sống cuối cùng của họ đó, họ sẽ nằm trên giường, họ sẽ theo dõi cái nhịp đập trái tim hay là theo dõi từng trên cái bộ phận trên cơ thể của họ nó đang phản ứng, nó đang có một cái cảm giác nào đó, họ ghi nhận chỗ đó. Buổi đầu nó là thân môn nhưng mà cái cuối cùng nó sẽ là sắc ký vật. Tại vì á, thần kinh thân sẽ chạy khắp châu thân mà sắc ý vật nó cũng nằm khắp ở châu thân. À, nên thành thử ra tâm nó biết cái chỗ nào thì chính cái đó chính là sắc ý vật. Tâm nó nương trên chỗ nào đó thì chính ý giới, ý thức giới nương cái vật nào thì đó chính là cái sắc ý vật. Như vậy là em xong được cái câu vô ký trợ thiện rồi anh Kiên ha. Dạ. Còn vô ký trợ cho bất thiện. Rồi lúc này anh Kiên cho em thêm cái lộ tâm. Vô ký trợ bất thiện, đúng rồi. Thì lúc này đối với người không tu tập chỉ, không tu tập quán, mà lúc này là cái đời sống của họ, họ là bám biếu cái sự sống. Mà khi bám biếu sự sống, theo dõi nhịp đập của trái tim hay là luyến ái trên cơ thể của mình, thì đến một cái giai đoạn nào đó thì cái sắc ký vật nó sẽ làm cảnh cho cái vị ấy bắt. Mà năm cái C này chính là 1 trên 12 tâm bất thiện. Dạ, kịp không anh Kiên? Dạ, anh Kiên kịp, cô Nhung kịp, cả nhà kịp mà đúng không? Kịp. Dạ. Dạ, dạ. Như vậy á, mình mới á là sẽ là tìm hiểu trong tài liệu á, lấy ý em nói nãy giờ á, mình mới coi là Đại Pháp Thú tập 2. Dạ, Đại Pháp Thú tập 2. Mình sẽ dở cái trang 191, mình xem trong đó 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 thì mình sẽ tìm hiểu trong đó. Mình tìm hiểu trong đó ha. Dạ đúng rồi, Đại Pháp Thú tập 2. Thì cái này cả nhà tự nghiên cứu ha, cả nhà sẽ đọc vô đây, cả nhà sẽ đọc vô đây. Là ở cái trang 191 đó, sẽ là câu chi 1 đó. Abhyakato thammo abhyakatassa thammasa đó. Quá thú ramana purejata nissiya pachayena pachayo. Đó là câu chi 1. Rồi nó sẽ có câu chính, nó sẽ có câu phụ. Rồi qua câu chi 2 á, là trang 193. 193 gọi là câu chi 2 là Abhyakato thammo kusalasa thammasa quá thú Pure Ramana Pure Chata Nisya Pachayena Pachayo là vô ký trợ cho thiện bằng vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi mình qua câu ý chi 3 trang 195 Abhyakato Thammo. Cái nhà nhớ nè, Abhyakato Thammo là vô ký. Rồi akusala sa thammasa là bất thiện, akusala bất thiện đó, akusala akusala sa thammasa quá thú là vật, rồi ramana aramana là cảnh, rồi bure cha tá là tiền sanh, nisaya là y, rồi bắt cho về ná là duyên, bắt cho vô là trợ. Như vậy là vô ký trợ cho bất thiện bằng vật cảnh tiền sanh y duyên, sẽ có câu chính, sẽ có câu phụ, sẽ có năng duyên, sẽ có sở duyên. Năng duyên làm cảnh, sở duyên là tâm, tâm biết cảnh, rồi lúc đó nó sẽ có là câu phụ. Câu phụ mình sẽ đọc vô đó, mình tìm hiểu chi pháp, rồi khi tìm hiểu chi pháp rồi á, với cái chi pháp đó nó sẽ có bao nhiêu cái duyên đó, hiệp lực vô, gatana vô, gatana vô, hiệp lực vô. Nhưng như vậy á, như vậy á, ở cái mà câu ý chi một á nha, ở câu ý chi một trang 192 á anh Kiên, thì lúc này á, lúc này á, dạ, cái câu á, gọi là vô ký trợ cho thiện á, trang 192 anh Kiên, nó sẽ ghi là hiệp lực sẽ là 6 duyên, là đang tính theo 47 duyên. Còn á, mà mình tính theo 52 duyên á, thì cả nhà nhìn ngay chỗ số 3, cảnh tiền sanh duyên. Cả nhà, lúc này cả nhà có được tách ra không? Dạ. Không. Lúc này cái cảnh tiền sanh duyên này cả nhà tách ra được á, là vật cảnh tiền sanh y duyên. Là một duyên ha, vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi duyên số 5 là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Cả nhà tách nó ra. Rồi số 6 á, là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Như vậy là tắt giống như hôm trước vậy đó anh Kiên. Dạ. Số 3 tắt ra, số 5 tắt ra, số 6 tắt ra. Rồi mình qua câu ý chi 2. Mình qua câu ý chi 2. Con nói hơi nhanh xíu nha, cả nhà cố gắng à. Rồi qua câu ý chi 2 á, thì mình sẽ nhìn ở cái trang, ở trang 195 đi anh Kiên. Dạ. Nó sẽ có là vô ký trợ cho thiện, lúc này sẽ được đó là 6 duyên hiệp lực, nhưng mà lúc đó mình có thể tách ra thành là 9 duyên hiệp lực. Thì ngay số 3 cảnh tiền sanh duyên mình tách thêm vật cảnh tiền sanh, rồi số 5 vật cảnh tiền sanh hiện hữu, số 6 vật cảnh tiền sanh bất ly. Dạ đúng. Và câu chi 3 ở trang 197 là vô ký trợ cho bất thiện, thì lúc này được 8 duyên là theo 47 duyên. Còn nếu mà 52 duyên á, thì cả nhà sẽ nhìn vô, cả nhà sẽ nhìn vô cái gọi là cảnh tiền sanh duyên, ngay số 5 á, tách thêm và cảnh tiền sanh duyên, số 7 tách thêm và cảnh tiền sanh hiện hữu, số 8 tách thêm và cảnh tiền sanh bất ly. Trong cái chi pháp này nè, vô ký trợ cho bất thiện này nè, là sắc ký vật đang trợ cho tâm bất thiện này nè, mình cộng thêm được 2 duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Dạ. Kịp không? Có nhà kịp đi con nói không? Kịp. Dạ. Kịp. Dạ. À, muốn mà hiểu cứ dở ra, cái đầu mình lấy viết mình like lên, mình đánh dấu câu chi 1, câu chi 2, câu chi 3, mình tìm năng sở, mình sẽ tìm hiểu ý nghĩa trong đó. Rồi bây giờ mình mới hỏi, trong cái mà Tipitaka Bali á nằm ở đâu, rồi trong tiếng Việt nằm ở đâu, thì anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở cái bộ vị trí trước nha, bộ vị trí trang chú bình ở cái mà y chỉ duyên, ở cái đoạn y chỉ duyên. Dạ. Rồi đúng rồi, mình sẽ vô cái bộ vị trí. Dạ đúng rồi, tập 1. Rồi mình vô phần số 4 yếu chi, tại lúc này mình đang tìm hiểu cái Panhavara yếu chi. Rồi mình sẽ tìm ở với em nha, tìm với em ở cái đoạn 538 anh chị. Đoạn 538. Cả nhà có sách thì cả nhà dở cái trang mà 206 á. Dạ. 538. Dạ rồi, em giải thích nè. Em giải thích nha, cả nhà có sách thì cả nhà sẽ tắt ý dùm em ạ. Ở cái đoạn 531 á, thì lúc này đang nói đến cái duyên là y chỉ duyên. Thì y chỉ duyên, với y chỉ duyên á, thì câu yếu chi nó sẽ được đó là 13 câu thứ chi, mà y chỉ duyên đến là duyên số 8, nó tách ra thành 3 duyên: câu sanh ni duyên, vật tiền sanh ni duyên, vật cảnh tiền sanh ni duyên. Thì cái số 3 vật cảnh tiền sanh ni duyên nó được 3 câu thứ chi, nó rơi vô cái gọi là đoạn 537. Cái đoạn 537 là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng y chỉ duyên. Nhưng mà trong cái y chỉ duyên này nè, mình đang tách nó thành 3 duyên mà, nên thành thử ra cái đoạn 537 nè, nó sẽ cuối câu, nó sẽ có cái thằng ý vật. Ý vật trợ uẩn vô ký quả vô ký tố, dạ, bằng y chỉ duyên. Em nghĩ phía dưới anh Kiên, phía dưới cùng luôn á, phía dưới cùng luôn, đúng rồi, đúng, xuống xíu nữa, xuống xíu nữa. Ý vật trợ, nó ngay chỗ đoạn đó đó anh, dạ. Cái câu đó là câu vô ký, trợ vô ký bằng vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi tiếp theo đó, cái đoạn 538 á, là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng y chỉ duyên. Thì lúc này á, là ý vật trợ cho uẩn thiện bằng y chỉ duyên. Thì lúc đó là vô ký trợ cho thiện bằng vật cảnh tiền sanh y duyên. Kịp không anh Kiên? Dạ. Dạ. Rồi cái đoạn 539 á, là pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng y chỉ duyên. Thì lúc này mình mới tách ra pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng vật cảnh tiền sanh y duyên, ý vật trợ uẩn bất thiện bằng y chỉ duyên. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ. Như vậy là chỉ lấy có ba câu chút xíu à, ba câu chút xíu mà chú giải ra em thấy hồi nãy là mấy trang đúng không anh? Bên cái mà đại pháp khú anh kia. Dạ rồi. Như vậy á, bên Bali, bên Bali nằm ở đâu? Bên Bali thì anh vô cái trang mà Tipitaka. Anh vô cái trang Tipitaka. Anh sẽ tìm ngay cái chỗ mà Nissaya Paccayo. Dạ. Tipitaka. Đúng rồi. Rồi mình vô Atithamma. Rồi mình vô Patthana 1. Ồ, giáp mặt cá 1, 2, 3 mình chưa học anh Kiên ha. Học về xong á ha. Dạ. Em học về xong, em xong, em qua đời luôn rồi. À, cú xá lá tí căng ha. Dạ đúng rồi, vô đó. Nó không có... Nó trouble rồi. Ơ, cái được, chờ xíu tôi mở cái của tôi. Chờ chút xíu nha. Dạ. Trang này hình như nó đang upgrade thành nên nó bị lộn xộn chút. À dạ. Yeah. Nếu mà cả nhà có sách đó thì cả nhà dở ở cái đoạn Pali á là 421 á, Nissaya Paccayo á. Dạ. Nó ở cái đoạn là 421. Ok, đoạn mấy? Dạ, ở cái đoạn 421 á anh Kiên. Okay. Đúng rồi, có phải là cái chữ Pali là Nissaya Paccayo không? Y chỉ duyên. Cả nhà nhớ y chỉ duyên, nó tới là 13 câu yếu chi. Mà trong đó đó, mình có 3 duyên: câu sanh ni duyên, vật tiền sanh ni duyên, vật cảnh tiền sanh ni duyên. Mình đang tìm hiểu cái là vật cảnh tiền sanh ni duyên. Thì nó phải rơi vô cái cuối câu. Anh Kiên sẽ đi xuống cái chỗ mà thấy chữ Bát Phú, đi xuống á, đúng rồi, đúng, đi xuống nữa, đúng rồi đó, ngay đoạn đó đó anh, đúng rồi, ngay đoạn đó đó. Mình nhìn cái tiêu đề ở trên nè, mình phải coi ở trên tiêu đề của nó, nguyên cái đoạn văn nó rất là nhiều, anh Kiên nhìn vô, Ajjakato Thammo, Ajjakatassa Thammasa, thì mình biết là Ajjakato Thammo là vô ký, rồi Ajjakatassa Thammasa là vô ký. Vô ký trợ vô ký bằng y chỉ duyên. Trong đây nó sẽ tách ra câu sanh y duyên, rồi cái gì đó. Rồi nhưng mà mình coi cuối câu nó sẽ có chữ quá thú. Thì cái chữ quá thú cuối cùng này nè, đó, đúng rồi anh. Quá thú quý ba ca gia cát ta năng kí ri gia cát ta năng thanh tha năng nít sa gia bát chế về ná bát chế vô. Thì cái đoạn này á, nó chính là cái câu yếu chi một đó anh Kiên. Dạ. Vô ký, trợ vô ký bằng vật cảnh tiền sanh y duyên. mà cái câu này nó chính là câu phụ. Còn mà cái câu đó là áp gia cát tô tham mô á, áp gia cát tô tham mô, nó là câu chính đó. Câu ở trên là câu chính, còn ở dưới là câu phụ. Dạ, câu chính, câu phụ. Câu chính là sao? Câu chính là tại vì mình đang học về tam đề thiện. Còn nếu mình qua học những cái tam đề khác, tam đề bị thủ, tam đề đi hạ, hay là tam đề hữu kiến hữu đối chiếu, thì lúc đó là câu chính nó là câu khác, chứ nó không phải là áp gia cát tô tham mô, áp gia cát tá sát tham má sát nisaye ya patiye na patiyon. Dạ. Rồi tiếp theo đó đó, mình mới đi tìm câu ý chi hai là áp gia cát tô tham mô áp cu sa la sát tham má sát. Đúng rồi, tiếp theo đó là câu đó đó anh Kiên. Dạ. Áp gia cát tô tham mô cu sa la sát tham má sát nisaya bure cha ta patiye na patiyo và quá thú cu sa la năng thanh tha năng nisaya patiye na patiyo. Rồi câu ý chi ba là áp gia cát tô tham mô, rồi a cu sa la đó, a cu sa la là bất thiện đó, vô ký trợ bất thiện đó, bằng ý chỉ duyên. Nhưng mà lúc này mình đang lấy cái gọi là vật cảnh tiền sanh ni duyên là quá thú a cu sa la năng thanh tha năng nisaya patiye na patiyo. Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con cái gì nữa không ạ? Con hỏi chút với thầy Trung. Dạ con nghe. Cái phần mà sắc ý vật mà nó nương tâm mà nó nương năm cái C mà nương vào sắc ý vật, thì cái sắc ý vật này mình có tính trung thọ gì không? Mình có tính là theo à lúc này mấy cô đừng có tính ra, mấy cô sẽ bị rối á cô. Dạ. Đừng có tính. Dạ. Tạo thọ trung thọ với bản thọ đúng không cô? Dạ rồi. Lúc này mình phan hả tính đó cô, tính vô các cô sẽ bị đòi không, tại vì lần trước thấy thầy Trung dạy cái chỗ này thành ra mình hỏi thôi. Với lại dạ. Chỗ mà cái câu vô ký trợ vô ký thì dạ. Có phải cái vật cảnh tiền sanh trưởng duyên là từ cái câu vô ký trợ vô ký không? Có thể hiểu được như vậy không? Là sao con chưa nắm được ý tức là vô ký trợ vô ký. Dạ. Vô ký trợ vô ký tức là sắc ý vật làm à không phải vô ký trợ bất thiện chứ, tức là sắc ý vật là vô ký mà trợ bất thiện. Ở trong cái câu vô ký trợ bất thiện thì nó có thể là mình có thể nói từ đây nó có là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên được chứ gì. Dạ, trong cái câu mình đang học mà về cái duyên này á cô, nó có ba câu vô ký trợ vô ký trợ thiện, vô ký trợ bất thiện, thì trong đây á nếu mà cái duyên hiệp lực của nó vô có hằng trưởng á cô, gọi là cảnh trưởng á, thì lúc đó hòa thượng mới tắt cái câu vô ký trợ bất thiện ra thêm một duyên nữa là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên cô. Dạ. Có nghĩa là ở trong cái trường duyên thì từ cảnh trường duyên nó có cái vật cảnh tiền sanh trường duyên, nhưng mà ở trong cái câu này thì nó cũng có là vật cảnh tiền sanh trường duyên phải không, nếu mà ở vô ký trợ bất thiện á. Đó, ý dạ. Nó có cái duyên hiệp lực trong đó cô, nhưng mà đối với mà ý vật mà trợ ta tám tâm tham á, nếu mà cô để hết các duyên hiệp lực vô á thì lúc đó cái vật cảnh tiền sanh trưởng duyên nó tới là 11 duyên. Còn đối với những cái duyên mà khác á mà làm gốc á, nó không đủ 11 duyên cô. Dạ. 11 duyên để mà hiệp lực vô á. Dạ. Nên lúc đó hòa thượng mới thấy với chi pháp như vậy á thì mình có thể mình tách ra được thêm một duyên. Tại vì ý vật mà trợ cho tám tâm tham, nếu mà mình qua một cái duyên là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên thì mình sẽ nhìn vô cái duyên hiệp lực nó rất là nhiều, nó tới 11 duyên. Còn đối với ví dụ như cảnh trưởng mà ở câu vô ký trợ cho bất thiện thì lúc đó cái hiệp lực duyên nó không đủ 11 duyên. Hay là mình xem qua những cái duyên mà nó làm gốc á, cũng là cảnh á, giống cảnh á, mình sẽ thấy không đủ 11 duyên cô. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó cùng trong giống cảnh mà. Nó cùng trong giống cảnh, nhưng mà cái vấn đề năng trợ sở nó không đủ 11 duyên hiệp lực. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, nó có những vấn đề đó đó cô, nó vi tế. Dạ, riêng cái thằng ý vật, dạ, ở cái lúc cận tử nó được 11 duyên hiệp lực, còn đối với những cái duyên khác nó không đủ cái hiệp lực. Ví dụ như cô Nhung mở sang cái mà gọi là vô ký trợ cho bất thiện ở cái cảnh trưởng duyên, cô Nhung nhìn vô cái hiệp lực duyên nó đâu có đủ 11 duyên đâu cô. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Nên như mình không tách cái bài này mình chỉ tính ở thời cận tử thôi ha. Mặc dù là ở chỉ là thời cận tử, nhưng mà cô chính cái thời cận tử ở cái lộ cuối cùng. Cận tử tại vì á trong vòng 7 ngày diễn ra tâm cũng là cận tử cô, trong vòng 2 tiếng cũng là cận tử, nhưng mà cái móc cuối cùng á là mình chọn cái lỗ cuối cùng cô, ở cái duyên này, cái lỗ cuối cùng ở duyên này. Tại vì sao? Tại vì cô có những trường hợp đó là trở niệm, dạ, lúc mình thấy cảnh này, lúc mình thấy cảnh kia, lúc mà mình có thể là thấy họ chuẩn bị đọ, mình có thể mình dùng cái phương pháp nào để mình đẩy nó đi để cho người họ sinh thiên, dạ. Ví dụ cũng như cô, một cái bà lão đó, bà thấy cái ngọn lửa thì đó là cái điềm báo xấu mà, nhưng mà bây giờ mình có thể mình dùng cái gì đó để mình cho bà thấy cái màu y, đó là cái màu y, thì lúc đó bà chuyển tâm lý để bà sinh thiên cô, dạ. Kịp không? Cái nhà kịp cái này không? Dạ, sao dạ. Dạ, dạ. Alo. Dạ. Như vậy mình nội hướng đi cô ha. Các cô có muốn hỏi con gì nữa không ạ? Dạ, thầy Trung cho em hỏi. Dạ, dạ chị. Dạ, khi mà sắc ý vật làm cảnh đó. Khi mà sắc ý vật làm cảnh có nghĩa là nó phải là cái nơi mà là nương cho ý giới và nương cho ý thức giới. Và khi nó làm cảnh đó thì không biết là, tức là tại vì chỗ này em không rõ lắm, vẫn cứ không rõ. Lúc nãy thầy Trung có nói là nó là chỗ là nương cho ý thức, cho nên là khi mà ý khởi lên, khi mà có thức khởi lên thì chỗ đó sẽ là cái chỗ làm cảnh, nó vẫn cứ trừu tượng. Thầy Trung có thể giảng kỹ lại chỗ đó một chút nữa. Cái vật nó là gì này chị? Trong đời sống của mình nó có là 6 cái vật: thần kinh, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thì nhãn thức á, thì nó sẽ nương lên cái thần kinh nhãn. Còn cái ý vật á, thì ý giới với ý thức giới nó sẽ nương trên đó. Kịp chị kịp chỗ này chưa? Dạ. Dạ. Rồi trong cái đời sống hàng ngày của chị vậy nè, chị có thể chị suy nghĩ đến cái sắc ý vật, chị vẫn suy nghĩ được. Dạ. Chị vẫn suy nghĩ được. Mình suy nghĩ thôi, mình chỉ biết đó, tại vì nó là cái cảnh cảnh pháp, mà cảnh pháp tiền sanh, mà nó lại là cái cảnh mà do ý mà mình suy nghĩ thôi, tại vì mình không có thể nhìn thấy nghe ngửi ném đụng mà. Dạ. Nhưng mà hai cái sắc ý vật, một cái sắc ý vật đầu tiên á là nó đã sanh rồi, bây giờ chị ngồi chị dùng cái tâm khác chị nhớ lại, nhưng mà cái tâm mà chị đang suy nghĩ nè, biết về nó nè, là cái ý vật chị đang nương cái ý vật khác rồi chị. Hai cái ý vật nó khác nhau chị. Dạ. Chị tiếp nói chỗ này không? Dạ, thực ra nếu mà nó dựa vào tưởng thì được, chứ còn nó cũng không cụ thể. Tưởng thôi, dạ. Dạ. Muốn biết được cái mà sắc ý vật này chị phải chiêm nghiệm thôi. Có nghĩa là cái lúc cận tử chị không bắt ngoài những cảnh kia, chị bắt cái hình sắc ý vật này chị làm cảnh. Dạ. Dạ. Chỉ có lúc chị tử thôi chị mới chiêm nghiệm được nó thôi. Dạ. Dạ. Tức là biết là tâm có khởi lên, chứ mà tâm nó nương vào cái gì khởi lên thì mình không có biết ạ. Dạ, thực ra tại vì trong cái pháp hữu vi, trong cái pháp hữu vi á, nó có hiện tượng khởi lên cái pháp thực tính đó, nên bậc đạo sư ngày mới trình bày. Em ví dụ nè, bây giờ chị có cái tâm hộ kiếp mà chị đâu có biết cái cảnh cũ của chị đâu. Đúng không? Dạ. Dạ. Đúng không? Dạ. Nó biết đó. tức là cái sắc ý vật mà nương á là nó thuộc về sắc nghiệp phải không Trung? Nó sắc nghiệp anh. Đó, tức là nó là cái này, còn cái sắc ý vật mà cái người này nghĩ về cái đó nó đã có cách đi từ cái hồi nào rồi phải không? Dạ nó khác anh, dạ. Đúng rồi. Vậy nó mới là nó mới là tiền sanh là vậy đó. Nó gán đợi em xíu nha. Nó là như vậy nè anh. Ví dụ như bây giờ anh đang khởi lên tâm tham, anh Kiên đang khởi lên tâm tham, thì chính cái tâm tham đó anh đang nương cái ý vật. Đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng mà cái tâm tham của anh nó đang bắt cảnh nào đó chứ không phải bắt ý vật. Kịp chưa? Nhưng mà cái lúc mà tử đó, mà tôi nghĩ tới về trái tim của tôi á, thì cái sắc ý vật đó nó là tiền sanh phải không? Nó là tiền sanh trong cái lộ trình tâm đó đó, tại tính trong cái lộ anh lệch lại giùm em, anh đang cho cái lộ. Thì đây nè, trên bảng đó có thấy không? Trên bảng, dạ thấy. Thì cái sắc ý vật mà làm cảnh á. Dạ. Sắc ý vật này nè là nó có tự đời tám quánh nào rồi mình nghĩ lại không, thôi. Không được anh phải chọn ngay cái tâm tử. Chọn những cái tâm tử. Dạ. Thì cái tâm đây là cái là tâm tử. Ngược lại 17 sắc na. À, tức là cái sắc ý vật này nó bắt đầu từ đây. 17 sắc này, cái sắc ý vật này nó bắt đầu từ phải không? Đó. Dạ đúng rồi, từ đó nó bắt đầu là nó sẽ sanh, nó kéo dài tuổi thọ là 17 sát na, tới tâm tử nó sẽ mất. Rồi, thì cái cái tâm tham này nó bắt cái sắc ý vật này, tại vì nhưng mà nó nương là nó nương một cái sắc ý vật khác. Không, ý vật đó luôn anh. Cũng là vậy luôn. Ý vật đó luôn, dạ. À. Cho em hỏi nha, tâm đại thiện lúc đó rất quanh đó, tâm đại thiện đó là 50 trái quá ná, tâm đại thiện số 1 đó, có phải là nương trên sắc ý vật đó không? Nương trên. Nhưng mà hỏi cái thời điểm sanh á, thì tâm thiện của anh nó đang sanh sau cái sắc ý vật đó. Sắc ý vật đó đã sanh trước đó rồi. Tức là nó vừa làm cảnh mà nó vừa làm chỗ nương. Đúng, thì đó gọi là tiền sanh chỗ đó đó. Dạ, thực ra là cái sắc ý vật này á, là tất cả các tâm trừ đi ngũ song thức là đều nương vào sắc ý vật hết. Đúng rồi chị. Dạ, dạ, tất cả trừ ngũ song thức thôi. Cho nên là tâm nào cũng nương vào sắc ý vật. Cho nên dạ, là sắc ý vật phải khởi ra, phải sanh trước, rồi nó mới duyên lên tâm. Thế nhưng mà mỗi một tâm này là một sắc ý vật khác. Đúng, đúng rồi chị. Tại vì trong cái mỗi thời điểm của mình, mỗi sắc na dị sanh, sanh trụ diệt á, thì thời điểm sắc nghiệp nó đều sanh ở sắc na tiểu, sanh trụ diệt, sắc nghiệp nó đều sanh ra chứ chị. Mà không, sắc ý vật này không những nó sanh ở cõi nhân loại mình, mà cái vị Phạm Thiên có máu không anh? Đâu có máu đâu. Nhưng mà cái vị Phạm Thiên á, ở cõi trời Phạm Thiên á, họ vẫn có lộ trình tâm nhãn môn, có lộ trình tâm nhĩ môn và có lộ trình tâm ý môn. Mà mình trừ cái giai đoạn mà nhãn thức, nhĩ thức ra, thì những cái ý giới và ý thức giới nó nương trên cái vật đó thì gọi sắc đó là sắc ý vật anh. Phạm Thiên đâu có máu đâu. Dạ, thầy Trung vừa nói là mỗi một tâm này nương trên một sắc ý vật khác nhau ạ. Nhưng mà khi mà nó tại vì nó như vậy nè, là mình có nhiều cái tâm như vậy phải không? Nó cứ thì mỗi cái tâm này mỗi khi nó sinh lên thì nó lại có một cái thằng sắc nghiệp sanh. Sắc nghiệp sanh. Thì tâm này nổi lên nó lại có thằng sắc nghiệp sanh, thành ra cái số năm này nó bắt cái thằng sắc ý vật này, rồi cái thằng khác nó bắt mấy cái thằng mấy cái sắc ý vật khác nữa. Nó cứ vậy đó. Dạ, đúng rồi, nhưng mà lúc thầy Trung nói là ở trong cái lỗ tử thì không được vậy anh Kiên. Đó. Tại vì khi nó bắt làm cảnh thì nó không thể khác được. Đúng tại rồi. Vì mỗi trong cái lỗ tử thì nó chỉ bắt được cái 17 của cái sắc na, 10 của cái sắc ý vật cuối cùng này thôi nè. Dạ đúng. Là 17 cái cho tới cái tử phải không? Chỉ dạ, có một rồi. Cái sắc ý vật này thôi à. Không sanh lên nữa. Dạ, dạ đúng. Rồi. Chỉ đồng một sợi dây thôi. Đúng là hợp lý. Dạ, cảm ơn thầy. Hiểu dạ, rồi. Dạ. Khó nhỉ. Dạ, lên luôn thôi. Thầy Trung giải thích cho mình cái này nữa. Trong cái lộ tâm mà hồi nãy đó, lộ tâm mà ý môn mà anh Kiên đưa đó, thì ở cái sát na mà rúng động, thì người ta nói rúng động nó nương với cái dứt dòng. À, rúng động nó nương vào cái dứt dòng, và dứt dòng nó nương vào ca nó nương vào những, tức là cái sát na trước thì nó nương vào sát na trụ của tâm sau, phải không? Thì nó cũng là nương vào sát ý vật, phải không? Nó là vô gián duyên à, chứ không có nương. Cái đâu có nương. Tâm lý với tâm lý cô là danh trợ danh đó, thì lúc đó là vô gián liên tiếp. Dạ. Dạ. Nương là phải dùng cho vật phải không ạ? Nương á, nó có hai trường hợp. Nó là y chỉ, là ví dụ như trong một cái tâm pháp của mình á, trong một cái tâm tham á, sẽ có là thọ tưởng hành thức, thì 1 trợ 3, 3 trợ 1 mà nương với nhau. Đó là một cái gọi là nương bằng danh. Còn nương bằng sắc á, là trong một cái vật thể, cái viết em đang cầm nè, nó có tứ đại, đất nước lửa gió, 1 trợ 3, 3 trợ 1 mà nó nương với nhau. Dạ. Địa đại nó nương trên ba đại kia, thủy đại nó nương trên ba đại kia, mình cũng gọi là câu sanh y được nữa. Dạ. Dạ. Dạ. Còn cái vấn đề mà tảo thọ, trung thọ với vãng thọ, cô thì có thể từ từ mai mốt con sẽ đáo lại chỗ đó cho mấy cô ha. Mà cái này là tâm cận tử thì đâu có còn thọ nữa. Đó là thần kinh mà, sắc thần kinh mà. Không, tại vì bữa trước thầy Trung có nói về cái sắc thần kinh có trung thọ tảo thọ, mình mới nhắc lại thôi chứ không có nó vẫn chứ nương chứ hẳn. Dạ nó có, nhưng mà mình phải gáp, mà phải gáp cho đúng nữa cô, là con phải tính trong đầu con nữa đó cô. Dạ. Chứ mà mình không có lấy bất kỳ được cái nào nữa cô, phải tính nữa đó cô. Dạ. Dạ. Rồi như vậy mình hồi hướng đi cô ha. Dạ. Dạ. Xin mời cháu lót cùng hiệp hồi hướng ạ. À. Dạ xin mời các lớp hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương toàn lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước tiểu chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ở hậu vô sanh. Y đằng nô nha ti đằng hô tu su pi ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nha ti hằng hô tu su pi ta hôn tu nha ta yo y đằng nô nha ti đằng hô tu su pi ta hôn tu nha ta yo y đằng me pu nhang a ca sa ba ca pa hằng hô tu y đằng me pu nhang hi pa na sa ba cha yo hô tu Buddha sa sa lang chi rang ti tha tu Buddha sa sa lang chi rang ti tha tu Buddha sa sa lang chi rang ti tha tu sa tu sa tu sa tu. Chúc các bạn ngày vui. Dạ anh Kiên thứ thứ bảy này anh Kiên mình học về cái mà nha ná cà tha nha anh Kiên, là mình học về trí chứ mình không học về kiến nha anh Kiên. Dạ. Vâng. Trong cái bộ pháp thứ Sam Phía Đa mình sẽ học về cái trí, mà các pháp này á, do mình nghe, tại vì ở đời á mình phát sanh lên trí nó có hai, một á là mình như lý tất ý, hai á là mình được nghe, được nghe giáo pháp, thì mình sẽ đi tìm hiểu cái trí đầu tiên trong 73 loại trí anh Kiên. Dạ. Vâng. Dạ. Dạ chào anh Kiên, dạ xin chào cả lớp. Dạ. Chào mọi người. Để gặp mặt chào anh Đa, cảm ơn người.